Tiên Linh Đồ Phủ, chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87.777. Giáo huấn. Gác sách, com Linh Ngọc vấn đề, làm cho Lang Yêu Kim Cương ngây người một lúc lâu. Tiểu yêu không biết a, ánh mắt của hắn rất mê man. Nếu như không phải diễn kỹ xuất chúng, chính là thật không có nói sao. Linh Ngọc hướng hai ngoa thú nháy mắt, Bích Châu một bước tiến lên, quát lên. Thành thật trả lời, không muốn đùa bỡn bịp bởm, người con này Lang Yêu, huyết thống thấp kém, theo lý thuyết căn bản không khả năng ở kết đan trước hóa hình, lẽ nào ngươi liền tại sao mình biết hóa hình cũng không rõ ràng lắm sao? Cái này nhỏ quả thực không biết a. Kim Cương vẻ mặt cầu xin. Tu vi đến, dĩ nhiên là biết hóa hình, tiểu yêu cái nào đáp được với tới. Tu vi đến, Bích Châu hừ nói, nghĩ tới ta ngoa thú bộ tộc, là thượng cổ dị chủng. Chúc cơ hóa hình cũng không nhiều, huống ngươi một con huyết thống thấp hèn Lang Yêu. Ngươi là lừa bịp chúng ta sao? Nói xong, Bích Châu trên người uy áp tăng mạnh, Kim Cương bị nàng ép tới không thở nổi, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin. Tiền bối, tiểu yêu thật không có nói xạo. Đàn Châu xem Bích Châu liếc mắt, các nàng đương nhiên biết Kim Cương không có nói xạo, ở ngoa thú trước mặt, hạ đẳng tiểu yêu còn muốn nói xạo các nàng làm như vậy. Chính là muốn làm cho Kim Cương cảm giác sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Chỉ có như vậy, hắn chỉ có sẽ liều mạng nghĩ biện pháp thoát thân. Nhìn Kim Cương trên mặt đất giãy giụa, Linh Ngọc chậm lo lắng nói. Người khi biết, có một loại siêu hồn thuật, có thể mang ký ức trực tiếp quất lấy ra, không phải do ngươi giấu giếm. Bất quá, bị siêu hồn nhân, liền sẽ biến thành cái gì cũng không hiểu ngu ngốc. Kim Cương sợ đến hồn phi phách tán, hắn ở phường thị kinh doanh nhiều năm. Cũng coi là một nhân vật, siêu hồn, Kim Cương đương nhiên nghe qua loại này bí thuật, loại thuật pháp này thâm độc được có thể. Một ngày hắn thực sự tao ngộ loại sự tình này, nhà mình cơ nghiệp toàn bộ thay chủ không nói, tao ngộ càng là thê thảm. Mấy năm nay, hắn hoành hành Ngân Châu phường thị, không ít khi dễ đê giai tu sĩ, nếu như liền luyện khí tiểu yêu đều có thể ở trên đầu hắn thải một cước, hắn sẽ so với chết càng thê thảm. Loại này sợ hãi dưới. Kim Cương suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, chúng ta yêu tu, chỉ cần phát động lôi kiếp, là có thể độ kiếp hóa hình, tiểu yêu thực sự không biết, các vị tiền bối ý tứ. Tiểu yêu dám phát thể, tuyệt không một câu nói xạo. Bằng không, sẽ làm cho ta chết với ngũ lôi dưới. Lôi kiếp, Linh Ngọc nhìn về phía Đan Châu cùng Bích Châu, hai người bọn họ cũng là không hiểu ra sao. Bất quá, Đan Châu hướng nàng khẽ gật đầu. Biểu thị Kim Cương cũng không hề nói dối. Linh Ngọc trong lòng buồn bực, lẽ nào cái thế giới này yêu tu, cùng chính mình biết không giống với lôi kiếp, không phải hóa thần lúc mới phải xuất hiện sao? Đang nghĩ ngợi, A Bích hăm hở từ cửa sổ nhảy vào tới. Một tay nhấc chỉ yêu, gì, các ngươi đều ở đây, A đây là người nào? Nàng đem trưởng quỹ cùng mị cơ ném xuống đất, đại đại liệt liệt ngồi xếp bằng đến trên giường. Châm trà ăn điểm tâm, nhất phái nhàn nhã. Đàn Châu cùng Bích Châu âm thầm tốn hơi thừa lời, hai người bọn họ tu vi so với A Bích cao nhiều, ở Linh Ngọc trước mặt lại nửa điểm không dám làm càn. Mà A Bích đây nàng chỉ bất quá kết đan mà thôi, cư nhiên so với các nàng còn kiêu ngạo. Châu Mậu đây, Linh Ngọc hỏi, A Bích trong miệng nhồi vào điểm tâm, mập mờ không rõ nói. Ta làm cho Hoa Gia đi lĩnh người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chốc lát nữa liền tới. Nhịn không được oán giận, hắn thực sự là quá vô dụng, bị hù dọa một cái liền dọa ngất, tại sao phải tìm người như vậy? Đàn Châu hoàn hảo, Bích Châu đã không nhịn được mắt trợn trắng. Chủ thượng tại sao có thể có như thế chỉ linh sùng, hình tượng đây bị quăng trên đất trường quỹ cùng mị cơ, quả thực vô cùng thê thảm. Đều biến trở về nguyên hình không nói, hơn nữa thân thượng thanh một khối từ một khối, nếu để cho người không biết chứng kiến. Nhất định sẽ kháng nghị hành hạ động vật. Kim Cương nhìn yểm yểm nhất tức hoàng thử lang cùng hồ ly, thất kinh, vội vàng Linh Ngọc nói. Vị tiền bối này, cái này vị cao nhân, ngài muốn biết cái gì, cứ hỏi tới, tiểu yêu nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Coi như không biết, cũng phải nghĩ biện pháp làm cho ngài biết. Không nghĩ tới A Bích ra ngựa, lại còn có hiệu quả này, thực sự là niềm vui bất ngờ a. Linh Ngọc từ chối cho ý kiến. Tiếp tục hỏi, lôi kiếp là có ý gì? Lôi kiếp, chính là lôi kiếp A, Kim Cương không biết nên giải thích thế nào. Thực sự là kỳ quái, cái này các vị tiền bối, tu vi cao thâm, làm sao lại không biết lôi kiếp đây? Vậy ngươi nói một chút, ngươi là thế nào hóa hình? Là, xem trưởng quỹ cùng mị cơ dáng dấp, Kim Cương không dám đùa trò gian trá, tuần tự giao cho. Theo như hắn nói, bọn họ từ phổ thông thú loại tiến hóa thành yêu, tu vi tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ đưa tới lôi kiếp. Nếu như có thể bình yên vượt qua lôi kiếp, như vậy là có thể biến hóa ra thân người, mở ra bộ phận linh trí. Cái này lôi kiếp, đương nhiên không có khả năng giống như hóa thần lôi kiếp mãnh liệt như vậy. Bất quá, bọn họ những thứ này tiểu yêu mà nói, giống nhau là cái cực kỳ trọng yếu cửa khẩu. Vượt qua lôi kiếp biến hóa ra thân người, tốc độ tu luyện liền sẽ cực kỳ nhanh hơn, nếu không. Dựa vào mông muội linh trí cùng không thích hợp tu luyện thú khu, không biết từ lúc nào mới có thể tấn cấp. Lôi kiếp, hóa hình, Linh Ngọc suy nghĩ, xem ra, cái thế giới này thiên địa pháp tắc cùng thương minh giới không được thái nhất dạng, yêu tu sinh tồn phương thức cũng không lớn tương đồng. Bất quá, nàng có thể cảm giác được, có vấn đề không chỉ là thiên địa pháp tắc, trưởng quỹ cùng mị cơ còn không rõ lộ vẻ, Kim Cương thân trên lại có một đạo lại tựa như hữu nhược không lực lượng. Đến cùng địa phương nào xảy ra vấn đề đây, câu hỏi có một kết thúc, Hoa Gia cũng trở lại. Đàn Châu, ở trên người hắn dưới cái cấm chế, Linh Ngọc phân phó một tiếng, Đàn Châu ý hội, lấy Kim Cương cười hì hì nói. Ngươi xem, chủ nhân đều phân phó, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Ngươi là chủ động đây, vẫn là chủ động đây. Kim Cương nhãn châu, xoay động, lập tức sản xuất tại chỗ nói, tiểu yêu nguyện ý phụng tiền bối làm chủ, xin tiền bối tận tình trà đạp ta đi. Ha ha, A Bích cười to nói, liền như ngươi vậy, ai nguyện ý trà đạp ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nghĩ nhận chủ, sẽ để cho ngươi nhận chủ a, như ngươi vậy, còn chưa đủ tư cách đây. Lúc này đây, Đan Châu cùng Bích Châu ở trong lòng lặng lẽ khen A Bích một cái. Nói đúng là, các nàng vẫn là nguyên anh yêu tu đây, một con trúc cơ tiểu yêu, muốn theo chân bọn họ bình khởi bình tỏa, Kim Cương co được giãn được, lập tức thuận thế nói. Là, nhỏ không có tư cách nhận thức cái này vị cao nhân làm chủ, liền cho các vị tiền bối bưng trà dâng nước a, các vị tiền bối cũng đều là cao nhân, làm sao có thể không ai hầu hạ đây. A Bích liếc một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn người ta ăn không vô, coi vậy đi. Dạ, Kim Cương lúc này là hạ quyết tâm, chịu đòn cũng muốn khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Nếu không, ngài cảm thấy chán ghét thời điểm, tới đánh tiểu yêu một trận. Phốc, ha, cho tới bây giờ chưa thấy qua hèn như vậy cách người, A Bích nhịn không được cười ha. Đàn Châu cùng Bích Châu cũng nhếch miệng, chỉ có Hoa Gia còn vẻ mặt đờ đẫn. Đừng nói nhảm, sớm một chút động thủ, sớm một chút xong việc. Đàn Châu trên người tràn ra một đạo linh quang trong có hoa cánh hoa bay lượn, như mộng ảo mỹ lệ. Kim Cương chứng kiến cái này đạo linh quang, con mắt liền thẳng. Lúc này hắn mới biết được, không quản lý mình chủ động còn không chủ động, căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Phương thực lực vượt lên trước hắn nhiều lắm, linh quang không có vào Kim Cương thân thể, biến mất. Một hồi nữa, Kim Cương một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Đi, đem bọn họ hai mang về a. Linh Ngọc lên tiếng. Về sau đàng hoàng việc buôn bán, Kim Cương vội la lên. Chủ thượng, ngạc không được dẫn chúng ta đi sao? Hắn nhưng lại đả xà tùy côn trên, lập tức theo Đan Châu Bích Châu giống nhau xưng hô chủ thượng. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là Đan Châu cho hắn dưới cái cấm chế mà thôi. Hắn liền Đan Châu tôi tớ cũng không đáng xưng là. Linh Ngọc không có tính toán xưng hô, chỉ nói, cần thời điểm, sẽ gặp gọi ngươi. Kim Cương nhìn Đan Châu Bích Châu, lại nhìn A Bích cùng nằm trên mặt đất cùng cá chết tựa như trưởng quỹ cùng mị cơ, cúi đầu ngoan ngoãn lên tiếng trả lời. Là, chủ thượng đều phân phó, vậy thì đi đi, Bích Châu nhắc tới hắn, từ cửa sổ bay ra ngoài. Đan Châu, sách, một tiếng, giương tay một cái, trưởng quỹ cùng mị cơ cùng nhau bay ra. Đại trạch kết giới giải khai, Đan Châu cùng Bích Châu đem cái này ba con yêu ném tới trong sành. Bích Châu nói, đừng tưởng rằng chủ thượng tha các ngươi, liền không xem ra gì. Các ngươi tính toán đến trên đầu chúng ta, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kim Cương vội vàng, phát thông, quỳ xuống, tiểu yêu có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc, Mặc kệ hai vị tiền bối muốn đánh muốn phạt, Tiểu Yêu đều nhận thức. Tốt, Đàn Châu Mài tốn hơi thừa lời, hướng Bích Châu nháy mắt. Hai người bọn họ lúc này ở tiên trong sách ổ lâu dài, toàn thân ngứa, vừa lúc hoạt động một chút. Không bao lâu, Đàn Châu cùng Bích Châu hoạt động đủ, hài lòng chuẩn bị lách người. Lưỡng, hai vị tiền bối, yểm yểm nhất tức kim cương kéo Đàn Châu góc áo. Tiểu Yêu có một vấn đề muốn hỏi. Nói đi, Đàn Châu tâm tình thật tốt, không ngại hiền lành điểm. Xin hỏi chủ thượng rốt cuộc là tu vi gì? Hỏi ra những lời này, kim cương hai mắt sáng lên. Đàn Châu cùng Bích Châu là nguyên anh tu vi, hắn đã xác nhận, cái kia lục sam nữ tử, là một kết đan yêu tu, còn có mang trưởng quỹ cùng mị cơ trở về, chắc cũng là cái nguyên anh yêu tu. Có thể làm cho nhiều như vậy nguyên anh yêu tu nhận chủ, cao nhân nên là tu vi gì a? Kim cương miên man bất định, hắn vùi ở thế tục như thế cái địa phương nhỏ, bình thường liền kết đan tu sĩ đều không thấy được. Muốn Ngân Châu phụ cận Hắc Phong lĩnh trên, con kia hùng bi tổng ỷ vào cùng cái gì Chiêu Dương chân nhân tình bạn cố chi, ở trước mặt mình diễu võ dương oai. Chiêu Dương chân nhân bất quá là một kết đan tu sĩ thôi, nếu là mình chịu khổ một chút đầu, là có thể đặt lên đại năng nói. Hắn vẫn còn ở cảm nghĩ trong đầu, hai ngoa thú đã nhìn ra dụng ý của hắn, Bích Châu quát lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện hôm nay, đừng có tiết ra ngoài. Nếu không, chúng ta muốn tính mệnh của ngươi, bất quá trong một ý nghĩ. Hiểu chưa, Kim Cương ăn Bích Châu thật to vị đắng, bị nàng vừa quát lệnh, câm như ve mùa đông. Là, dò xét nhãn sắc mặt của các nàng, lại nói, hai vị tiền bối, không phải Tiểu Yêu lòng tham không đáy, chỉ bất quá, gặp phải các vị tiền bối cùng chủ thượng, là Tiểu Yêu đại cơ duyên. Đàn Châu cùng Bích Châu minh bạch ý tứ của hắn, con này lang yêu. Lá gan ghê gớm thật, bị các nàng đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, lại còn dám để yêu cầu. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên chứng minh, hắn có thể trở thành là phường thị một phương bá chủ, không phải là không có nguyên nhân. Muốn cơ duyên a đi, nhìn ngươi có bản lãnh gì? Đừng nói chủ thượng, ngươi một con trúc cơ tiểu lang yêu, bình thường chúng ta đều không thèm để ý, chưa xong còn tiếc. PS sớm một chút đổi mới, cách chương.